nhàn nhã nhìn nàng, mỉm cười nói: Trần Quý Phi bị phát hiện là san díu với người khác, bây giờ đã bị nhốt vào đại lao rồi. Hàn Nhạn biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc, lại có chút ít mê hoặc, nhưng mà dường như là e ngại uy nghiêm của hoàng gia, làm cho nàng không hỏi ra lời. Hoàng thượng chú ý quan sát nét mặt của nàng, phản ứng của nàng rất bình thường, hoàn toàn lộ ra biểu tình của một thiếu nữ khi lần đầu nghe chuyện này. Chỉ là biểu hiện của nàng quá hoàn mỹ, không có lộ ra bất kỳ một tia sơ hở nào. Ngược lại, càng làm cho hoàng thượng có một tia nghi ngờ. Đơn giản là dường như Hàn Nhàn không biểu lộ ra vẻ mặt hoang mang như vậy. Nàng biểu hiện ra vẻ mặt trầm ổn mà sáng tỏ. Trần Quý Phi nói, nàng ta bị người khác hãm hại. Nàng ta nói mình trúng xuân độc, mà người hạ xuân độc cho nàng ta chính là người Huyền Thanh Vương Phi. Hàn Nhàn sững sờ, lập tức trả lời, thần nữ oan uổng, thần nữ không có làm chuyện như vậy. Ngươi không muốn nghe ai ra nói xong sao? Tại sao Trần Quý Phi nói ngươi muốn hãm hại nàng ta? Hàn Nhàn sững sờ nhìn bà. Trần Quý Phi nói, nàng ta nhìn thấy ngươi san chiếu với một nam tử xa lạ. Lời thái hậu vừa nói ra, Hàn Nhàn lập tức hô lên, thần nữ oan uổng, thần nữ chưa từng bao giờ cùng với nam nhân làm chuyện dơ bẩn, xin hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng không có mở miệng. Thái hậu cười cười nói, ý của ngươi là Trần Quý Phi vu oan cho ngươi? Hàn Nhạn lắc đầu liên tục nói, thần nữ không dám, chẳng qua là chuyện thông dâm, không phải chuyện đùa, thần nữ chưa bao giờ làm như vậy. Hoàng thượng nhìn nàng rồi nói, Huyền Thanh Vương Phi, theo hàng loạt luật lệ, nữ tử mang tội thông dâm sẽ lột hết quần áo mà xào phố, sau đó sẽ dùng hình in dấu hình, nghiêm trọng hơn nữa chính là tội chết. Ngươi có nhận tội hay không? Trong lòng Hàn Nhàn dường như muốn cười lạnh. Thần nữ nói qua, cho tới bây giờ thần nữ chưa bao giờ từng làm việc này, sao lại phải nhận tội? Nàng từ trước tới nay là gặp mạnh thì cường, gặp được ngang ngược không nói đạo lý thì sẽ thờ ơ chẳng quan tâm. Chẳng phải là bởi vì chính mình biểu hiện quá dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên bọn họ cho rằng nàng không dám lên tiếng, có thể dễ dàng tùy tiện mà khi dễ ư? Thật sự là một chuyện hài hước. Các bạn vừa nghe xong tập 24 câu chuyện Quý Nữ Khó Cầu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.